Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, cố ý ném loạn rác dưới. Đối với Vô Ưu Tử thức thời, trong mắt của Mặc Nhiễm thoáng qua một vệt phức tạp quang mang. Không nói thêm cái gì, hai người mỗi người thay cho một cái bộ quần áo mới. Đem trước cũ áo quần xé nát, sau đó một đường đi một đường tự nhiên. Ở toàn bộ thần vương trong phế tích khắp nơi ném rác dưới. Không bao lâu, kia Hạ Tiện Lâm mang theo môn hạ trưởng lão, quả nhiên theo phen mà tới. Chỉ thấy trước người hắn bay lượn một cái màu đen tiểu giáp trùng. Mỗi lần bay đến một nơi liền dừng lại, chỉ chốc lát sau lại dừng lại, phản phản phục phục nhiều lần. Này con trùng lại thì có mệt mỏi ngã xuống khuynh hướng. Khốn kiếp, Hạ Tiện Lâm không thể không thương tiếc thu hồi giáp trùng. Dù sao cái này sâu trùng là hắn tốn số tiền lớn mới chăn nuôi thành công. Cứ như vậy ở ra dám hoa không được. Trưởng lão bất đắc dĩ nói. Cốc chủ, hai người này phá vỡ chúng ta làm việc. Lưu Chi không phải, phải ở tại bọn hắn tìm tới ngoại viện trước. Để cho bọn họ vĩnh viễn im lặng. Hạ Tiện Lâm vỗ một cái bên hông một cái túi da thú. Trong lòng có dự tính nói. Hừ, hai cái côn trùng mà thôi. Đối đãi với ta trong túi ma ôn thai nghén sinh dục thành thục. Chỗ này bảo đảm không một vật còn sống. Cô thả để cho bọn họ sống lâu hai ngày. Cốc chủ anh minh thần vũ. Thuộc hạ này an tâm. Trưởng lão khom người nịnh nọt nói. Trong mắt đều là nụ cười. Không ngờ, một cái tay đột nhiên vỗ vào hắn trên thiên linh cái. Trong nháy mắt để cho hắn thất khiếu chảy máu. Hắn trợn con mắt lớn căm tức nhìn trước mắt nam nhân. Cứ như vậy đi đời nhà ma rồi. Xin lỗi, ta ma ôn còn cần một chút huyết thực. Bắt không tới hai người kia. Chỉ có thể mượn ngươi cái này thể xác dùng một chút rồi. Hạ Tiện Lâm ung dung thong thả móc ra một sợi tơ khăn xoa một chút tay. Ngay sau đó đem khăn lụa vứt đến trên người trưởng lão. Sau đó, chỉ thấy hắn gỡ xuống bên hông túi da thú. Miệng lẩm bẩm, rất nhanh thì bay ra ngoài một cái chỉ có chừng hạt gạo sâu trùng. Đi đi, ta tiểu bảo bối, ăn nhiều một chút, tiếp đó, phải dựa vào ngươi hiển công. Con sâu nhỏ rất nhỏ, nhưng là lại có thể nghe hiểu Hạ Tiện Lâm lời nói. Trên dưới gật một cái, xoay người liền một đầu đâm vào rồi trưởng lão thân trong cơ thể. Không biết đến bên trong xảy ra chuyện gì. Hạ Tiện Lâm giống như là đang nhìn cái gì tuyệt thế bảo bối như thế. Ngồi xổm ở một bên, tràn đầy phấn khởi nhìn, không để cho hắn đợi quá lâu. Vốn là nở nang đầy đặn bắp thịt, rất nhanh thì lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đi xuống. Huyết thủy hoa lạp lạp chảy tràn đầy đất, trưởng lão dưới da có thể rõ ràng thấy rất nhiều dày đặc tiểu nút. Đang không ngừng ngọa nguậy, cứ như vậy một cái nháy mắt. Này chừng hạt gạo sâu trùng liền vãn xuống nhiều như vậy đời sau. Tốc độ kia nhanh, vượt ra khỏi Hạ Tiện Lâm dự tính. Không tệ, không tệ, tu sĩ máu thịt là muốn so với kia phàm phu tục tử cường gấp trăm lần. Nhìn dáng dấp, không cần chờ đến ngày mai. Các ngươi liền có thể làm việc cho ta rồi. Ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Đột nhiên, một cái có một nhỏ nhẹ thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Đem hắn giật mình tỉnh lại. Ai, đứng ra cho ta. Người vừa tới hành tung bại lộ, nhưng là không nhanh không chậm đi ra. Bá bá bá, vỗ tay. Vị đạo hữu này thật là bạc tình. Môn nhân đệ tử chết, không những không thương tâm, còn hứng thú tốt như vậy. Tại hạ bội phục bội phục. Nói chuyện là một cái xa lạ lão đầu. Sắc mặt của hắn tái xanh mặt đầy nhọt. Gương mặt nhìn dữ tợn, nhìn đến đáng sợ. Hạ Tiện Lâm cẩn thận lui về phía sau một bước kéo dài khoảng cách. Các hạ là ai? Lại là đi vào như thế nào? Là không phải chỉ có 9 người sao? Tại sao lại nhiều hơn tới một người? Hắn tâm lý tràn đầy nghi ngờ. Lão đầu đưa ra một ngón tay quơ quơ. Ha ha ha, các ngươi đi vào như thế nào? Ta đây dĩ nhiên là làm sao tới rồi. Chỉ bất quá, hắc hắc. Tới so với các ngươi sớm một tí tẹo như thế mà thôi. Ngươi là lần trước phế tích lối đi mở ra lúc đi vào. Hạ Tiện Lâm bị suy đoán của mình kinh ngạc đến. Đây là thời gian trăm năm a. Nếu như người này thật đợi lâu như vậy, kia khởi là không phải chính là một hành tẩu tài nguyên bảo khố. Nghĩ tới đây, hắn hô hấp không nhịn được thô trọng thêm vài phần. Người cái này đạo hữu có vài phần nhãn lực độc đáo. Lão đầu rất thích ngươi hả a. Đến đến, ta ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút. Làm lễ ra mắt, ta đem đưa ngươi một trận tạo hóa. Lão đầu rất là nhiệt tình dáng vẻ. Nhưng là, hợp với cái kia một tướng mạo tốt đẹp. Nhưng là ít đi một chút như vậy sức thuyết phục. Hạ Tiện Lâm cũng là không phải mới xuất đạo mao đầu tiểu tử. Đối mặt lão đầu mời mời bất động như Sơn nói. Chỗ này vô người ngoài. Tiền bối có gì phải nói. Đều có thể nói thoải mái. Không kiêng kỵ gì. Ha ha. Người một cái tiểu oa oa. Lòng phòng bị còn rất cường. Thành. Vậy ngươi tùy ý tìm một chỗ đứng. Lão đầu liền ngồi xuống cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Tuổi đã cao không lịch sự dày vò. Tùy tiện đi mấy dặm đường liền hô mệt. Lão đầu đặt mông ngồi bên đường. Giống như vô tình liếc mắt một cái kia đã liền ra cũng không có tử thi. Ta xem ngươi cái này sâu trùng còn non nớt cực kỳ. Muốn tăng nhanh nó tốc độ tiến hóa. Chỉ là trình độ này. Không đủ a, có chút lãng phí. Ồ, tiền bối nguyên lai cũng là đạo này cao nhân. Vãn bối xin lắng tai nghe. Hạ Tiện Lâm trong miệng khách sáo vừa nói. Trong tay lại nắm thật chặt một vật. Lão đầu cười hắc hắc. Móc ra một bình sứ nhỏ. Hạ Tiện Lâm khẩn trương lùi về sau một bước. Tiền bối đây là làm gì? Yên tâm. Cái này là đặc biệt chăn nuôi ma trùng thôi hóa dịch. Chỉ cần một giọt. Cái này sâu trùng rất nhanh thì có thể trưởng thành nhất cấp. Như vậy cường đại. Thế nào ta chưa nghe nói qua. Nói chuyện công phu. Hạ Tiện Lâm nhưng là phòng bị nín thở. Đem ngoại hô hấp đổi thành bên trong hô hấp. Lão đầu giống như không nhìn thấy như thế. Tự mình vừa nói. Thiên hạ lớn không thiếu cái lạ. Học vô chỉ cành. Lão đầu ta sống mấy trăm tuổi. Cũng không dám nói gì đều biết. Ta xem ngươi sâu trùng đã ấp trứng được thật rất nhiều ngươi tùy. Ý triệu hoán một cái đến. Thử một chút liền có thể biết thật ra. Ta, Hạ Tiện Lâm suy tư một chút. Cũng được, liền cho ngươi một cái. Ngược lại mẫu trùng nơi tay. Khác sâu trùng coi như xảy ra chuyện. Cũng không quan trọng, lùi 10.000 bước nói. Coi như cái này sâu trùng lợi hại hơn nữa. Cũng phải nghe trong tay hắn mẫu trùng tử mệnh lệnh. Hắn đi tới bên cạnh thi thể, dùng một cây ven đường nhánh cây khơi mào một cái màu đen trứng trùng. Nhẹ tay nhẹ hất một cái, liền quăng lão đầu bên cạnh, lão khóe miệng của đầu nhẹ nhàng kéo một cái. Trong tay bình sứ nghiêng về, cẩn thận ngã một giọt ma linh dịch đến trứng trùng trên người. Rất nhanh, kia vốn là bọc lại ở đen trong vỏ sâu trùng, vùng vẫy mấy cái liền phá xác mà ra, đem đầu. Tất nhiên so với mẫu trùng còn lớn hơn nhiều chút. Cũng không biết là bị cái gì kích thích. Nó thân thể từ từ biến đỏ. Run lên mấy run sau. Lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Trong nháy mắt thì có quả đậu lớn nhỏ. Đây đã là nhị cấp ma trùng mới có một đầu. Nhưng chỉ là tốn ngắn ngủi một thời gian uống cạn chén trà. Thật là nghịch thiên. Nhìn đến đây, Hạ Tiện Lâm có chút tâm động. Nhất cấp ma ôn thật sự là cấp quá thấp. Cũng liền có thể đối phó tu vi so với hắn còn rác dưới tu sĩ. Gặp cao thủ, hay lại là nửa phút bị diệt đối tượng. Nhưng là nhị cấp sẽ không như vậy. Làm toàn bộ trứng trùng cũng thăng cấp đến nhị cấp. Lượng biến liền sẽ đưa tới chất biến. Coi như là đối mặt hóa linh kỳ cao thủ. Không cần khác thủ đoạn. Liền dựa hết vào ma ôn. Hắn cũng có thể rất dễ dàng mà đem đối phương hóa thành mở ra huyết thủy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.